Các bạn đang nghe truyện tại website mèo đen audio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thứ 33 chương. Nghe truyện tại audiotruyen21.com. Ghi hình cụ cấu tạo, đơn giản miêu tả là nhất tạo cao chừng 10 tấc, diện tích bán bình đại cơ tạo mặt bằng hơi dựa vào phía sau trung ương, đứng sừng sững một cây ước nhất mét cao cột sắt đỉnh bưng tương một viên trưởng thành nam nhân quả đấm lớn nhỏ viên cầu. Tại cơ tạo bình đài trước, bên trong, sau đoạn, các hữu một tổ tự hình giống khung cửa giống nhau lập khung sắt ngang, từng cái tự hình khung sắt phía trên xà ngang, đều huyền treo mấy tạo hình kỳ lạ khí cụ, tuy rằng nhìn một cái căn bản không biết như thế sử dụng, nhưng cấp nhân trực giác là rất hạ lưu hình cụ. Ở phía trước đoạn hình thiết khung xà ngang, nhưng thật ra huyền xuống một cái làm người ta có thể vừa xem hiểu ngay đồ vật, đó là vải đay thô nút buộc sống thòng lọng. Lão đầu liền ép tiểu hủy bụng đội lên kia căn cột sắt đỉnh quả nhiên viên cầu thượng nằm xuống, sau đó đem nàng hai đầu tinh tế cánh tay bắt đến đỉnh đầu, cổ tay cũng cùng một chỗ bộ nhập phía trên thòng lọng Trung Quốc tù. Tiểu hủy toàn thân sức nặng điểm tựa, cơ hồ đều dừng ở bị phản treo một đôi tim cánh tay, còn có đặt ở cột sắt hình cầu thượng tế gầy eo bụng. Hai đầu thon dài chân ngọc, bởi vì bụng bị đỉnh cao, đầu gối không gặp được, chỉ có thể cung cao túc chưởng. Dùng mềm mại ngón chân gánh vác sức nặng. Nhưng này hình đài trình độ tàn khốc còn không chỉ ta trước mắt thấy được. Lão đầu tiếp lấy đem tiểu hủy hai cái đùi trái phải rớt ra, khiến chúng nó đầu gối hơi cong, dùng dây da thật chặt trói chặt tim doanh mắt cá chân, liền điểm tại cơ tạo mặt bằng thượng ngón chân, cũng một cây xuyên thấu bình đài thượng cố định thụ hình người ngón chân chỉ hoàng trung. Đến nơi này, một mực ôm lấy tha lỗi tâm tình tiếp nhận xử phạt tiểu hủy, đã không nhịn được phát ra làm cho đau lòng người thở gấp. Nhưng cong lên tuyết trắng gan bàn chân phía sau, còn có một cái cao khởi tiểu đài tạo hướng về bàn chân phương hướng, có một cây nghiêng lập thiết cọc đỉnh quả thực là một viên ướt bóng bàn đại hình tròn vật, thân thể mặt ngoài còn che kín nhô ra viên bi. Lão đầu chuyển động phía sau buộc tử, viên cầu liền dần dần để ở tuyết trắng chân để, tại tiểu hủy thống khổ kêu đau bên trong. Cứng rắn viên cầu tàn nhẫn ép vào cung cao trần trụi lòng bàn chân, lão đầu đối nàng dâu không chút nào thương hương tiếc ngọc, liên tục chuyển động buộc tử, thẳng đến mau 1/3 khỏa hình cầu hãm tại trơn bóng mềm mại chân tâm mới dừng lại, hai miếng đủ để đều như vậy bị khổ hình tiểu hủy, đau đớn đến thon dài bắp chân đều trồi lên gợi cảm cơ lý. Từ phía sau lưng nhìn, nàng mở rộng hai chân rung nhẹ nhẹ, ẩm ướt hồng khe thịt cùng ngượng ngùng cúc khâu đều nhìn một cái không sót gì. Nhưng lúc này nàng thân thể thừa nhận dày vò, ta tin tưởng nhất định vượt qua tâm lý cảm thấy thẹn. Phóng nàng xuống. Nàng hội không chịu nổi. Ta cầu xin kia lão đầu, van cầu ngươi. Hết thảy đều là lỗi của ta. Nàng cũng là người bị hại. Hắc hắc, đau lòng a. Tiểu hủy công công lộ ra báo thù thống khoái cười lạnh. Đợi lấy xem ta như thế xử phạt thậm chí thủ nữ tắc nữ nhân a. Ngươi càng giúp nàng cầu xin tha thứ, ta khiến cho nàng càng thống khổ. Đây chỉ là cho các ngươi đây đối với gian phu dâm phụ vừa mới bắt đầu trừng phạt mà thôi. Ngươi! Ta nhịn xuống không dám nói nữa, đành phải tâm đau đến nhìn tiểu hủy tiếp tục chịu khổ. Khi lão đầu thật giống thay đổi một người, hắn đi trở về rương bên cạnh, không người cầm một bó dây thừng cùng một vòng dây nhỏ, nếu đi đến tiểu hủy kia một bên khi, bỗng nhiên lại dừng lại. Trở về lấy đi kia lon thúc dục nhũ canh. Lúc này tiểu hủy mê người thân thể sớm đổ mồ hôi đầm đìa, tại tàn khốc hình trên đài thống khổ thở gấp. Cúi treo ở dưới ngực hai đầu tuyết trắng vú sữa, không ngừng có mồ hôi tụ tập thành thủy nước, duyên đổ chung hình dạng nhũ phong, một đường trượt đến tận dưới đáy quả nhiên đầu vú, cùng sấm đi ra màu trắng sữa mẹ lăn lộn cùng một chỗ, tích tắc xuống dưới. Tại đầu vú chính phía dưới hình khu vực nền tảng trên mặt, các hữu một cái hạ lấy bát hình cạn vũng, nhỏ sữa đều lọc vào vũng. Khi hai vũng bên cạnh đều có đầu tạc đi ra tiểu con đường, đương sữa mẹ chứa vào vũng chính phân mãn khi, hẳn là liền duyên con đường, bắt đầu chảy vào đặt ở hình đài hai bên các một cái bình thủy tinh trung. Bất quá hai cái vũng các hữu cái kỳ quái tiểu nhô ra, vật nhô lên trung gian làm ra giống thằng lỗ lỗ nhỏ, liền thật nhìn không ra nó sử dụng. Tiểu hủy công công đi đến hình trước đài. Nắm lên đầu nàng phát đem nàng mặt ngưỡng cao, đem trang thúc dục nhũ canh cái chai miệng bình cứng rắn nhét vào nàng giữa môi. uống vào. Hắn quát trách móc. Tiểu Hủy khéo léo cái miệng nhỏ uống nhập, kia bình thúc dục nhũ canh có 1000cc nhiều như vậy, nàng uống lên hơn 10 miệng, lộ ra thần tình thống khổ lắc đầu cầu xin. Lão đầu lấy ra cái chai, mắng, toàn muốn uống hoàng. Biến thái nữ nhân, ngươi không phải là thực yêu thích nam nhân lăng nhục ngươi phồng nải bộ ngực. Ta khiến cho ngươi như nguyện. Nhưng ba, nhiều lắm. Ta nhịn không được. Nghĩ nước tiểu. Nước tiểu, Tiểu Hủy vừa thẹn vừa thống khổ run run nói. Nước tiểu. Lão đầu mắng, ngươi không biết xấu hổ như vậy, nghĩ nước tiểu trực tiếp nước tiểu không được sao, vừa rồi ở trước mặt ta nước tiểu mấy lần. Hiện tại còn giả trang thẹn thùng. Tiểu Hủy không có phản bác, hừ ân thở khẽ, cách mấy, thật truyền đến tí tách tiểu tiểu tiếng nước. Trong suốt thủy đầu duyên nàng đùi bên trong chảy xuống. Ngươi! Lão đầu trợn to mắt không dám tin, hô hấp trở nên có chút nồng trọc, ngươi thật cứ như vậy. Vâng! Thực xin lỗi! Thật! Nhịn không được! Tiểu Hủy xấu hổ yếu tiếng xin lỗi. Ta chợt thấy, Tiểu Hủy công công dưới hông đầu kia thương lão công thịt, không biết tại khi nào, lại đã không biết cảm thấy thẹn cương lên. Đối với hắn loại này không biết xấu hổ sinh lý hiện tượng, ta rốt cuộc không nén được lửa giận, nhưng Tiểu Hủy bà, so với ta sớm từng bước truyền ra tựa như tận thế thét chói tai. Không biết xấu hổ lão quỷ. Ngươi phía dưới. Là chuyện gì xảy ra? Đối kia đồ đê tiện. Ngươi lại dám. Ta muốn chặt ngươi. Không cho phép ngươi gặp mặt nàng. Liền nhìn cũng không chuẩn nhìn. Có nghe hay không? A. A. A. Câm miệng. Điên nữ nhân. Lão đầu bỗng nhiên dùng tính áp đảo trống giận, đánh gãy lão bà hắn thê lương thét chói tai. Ta tại vì con ta báo thù. Ngươi xem không hiểu phải không? Ngươi vừa nói muốn đoá cái gì? Tốt. Đến a. Ta mới chịu cắt mất ngươi đầu kia tiện đầu lưỡi. Ta đã thụ đủ ngươi này điên nữ nhân. Lão. Lão công, ngươi. Ngươi. Ngươi là ai lão công? Câm miệng cho ta. Lão thái bà kia bị nàng lão công rống đến sắc mặt thảm xanh biếc, sợ tới mức không dám cãi lại. Ta nguyên bản muốn mắng kia lão đầu, lúc này cũng cứng rắn nuốt vào bụng. Sợ hắn thú tính đại phát đối Tiểu Hủy làm ra càng đáng sợ hơn chuyện, nguyên lai nhân gia nói thành thật nhân bị khinh bỉ cả đời, một ngày kia nếu lúc bộc phát, chính là khủng bố nhất ác mộng, không nghĩ tới hôm nay này ác mộng liền phát sinh tại Tiểu Hủy cùng trên người ta. Lão đầu lại bắt buộc Tiểu Hủy tiếp tục uống hoàng sở hữu thúc dục nhũ canh, nàng chỉ có thể cái miệng nhỏ uống, lão đầu cũng rất cố chấp muốn nàng uống được thấy đấy, ước chừng uống lên mau 10 phút. Lúc này cương lên hồng phấn trên núm vú, thuần trắng mẫu nhũ không ngừng mạo ra, rất nhanh ngưng tụ tập thành tích rơi xuống, phía dưới vũng đã ngồi ngủ, 6 phần mãn. Mà Tiểu Hủy trên người tất cả đều là niêm trù mồ hôi tương, đã bị công công xử phạt ngọt quen thuộc thân thể thống khổ run run, lại phát ra thê mỹ gợi cảm mãnh liệt cám dỗ. Lão đầu nói, vẫn chưa xong, ngươi cho rằng hại chết trượng phu, lại cùng nam nhân khác thông dâm, chút hành hạ này coi như sao. Không. Ta không có như vậy nghĩ. Nàng nhẫn nại rên rỉ nói. Không như vậy nghĩ là được rồi, đồ đê tiện. Lão đầu bỏ lại trên tay không bình, đem nàng hỗn độn mái tóc cào thành một phen, dùng dây thừng buộc chặt về sau, nhất bưng hệ tù tại phía trên khung sắt, vội vã khiến nàng ngửa mặt. Tiếp lấy bắt đầu buộc chặt bộ ngực của nàng, thô thằng không chút nào thương tiếc vòng qua tuyết trắng thân hình, bị cao thấp buộc chặt phồng nải vú. Treo tại dưới ngực núm vú sữa nhanh hơn tốc nhỏ, rất nhiều đều vẫy tại vũng ngoại. Lão đầu kế tiếp làm, là cực vì tàn khốc chuyện, cũng để cho ta minh bạch vì sao máy này hình cụ được xưng là có vú kỳ nữ tù ác mộng. Hắn dùng dây nhỏ trói chặt Tiểu Hủy đầu vú, thằng một khác bưng kéo thẳng đến chính phía dưới, lọt vào thịnh sữa mẹ vũng nội thằng lỗ, lại từ thằng lỗ mặt lên, đem nguyên đã sắp thành chung nhũ trạng vú xuống chút nữa xả dài. Ba. Ô, Tiểu Hủy thống khổ nức nở, lão đầu vẫn là bất vi sở động, đem dây thừng buộc tù, bị cố định giữ vú sữa, mềm mại đầu vú biến thành trưởng đầu, nồng bạch nải châu tranh nhau theo núm vú cùng quần vú thượng tuyến lỗ mạo ra, duyên trói chặt đầu vú dây nhỏ một đường trượt vào phía dưới vũng trung. Hai bên vú đều bị tuyến đi xuống kéo dài, đầu, tay, chân, chân bị cố định tại hình trên đài tiểu hủy, hoàn toàn tái hiện Nhật Bản thời cổ làm người ta cột vào này tà ác hình trên đài tra tấn có vú kỳ nữ tù thê thái. Nhưng từng tại đây hình trên đài kêu trên trần trụi nữ tù, cũng không từng có giống nàng như vậy bị chính mình công công thi hình. Tiểu hủy công công, cái kia theo một kẻ thành thật nhân, bởi vì đột nhiên bị tang tử biến đổi lớn, lại thấy nàng dâu tại trước mắt xuất quỷ nhận lấy liền kích thích đã kích, làm cho nhất thời điểm chiều tối thay đổi vì đại biến thái lão nhân, tiếp lấy lại từ kia rương tìm đi ra, là trang bị đầy đủ dầu bôi trơn rửa ruột tim vào đồng, còn có thô to hồng ngọn nến. Không thể lấy như vậy đối với nàng. Nàng đã rất thống khổ rồi. Ta nhìn thấy hắn cầm lấy kia hai dạng đồ vật, trong lòng sốt ruột cùng không tha, đã không thể dùng ngôn ngữ hình dung. Nhưng nào biết ta nói như vậy, lão đầu lại nhiều theo rương tìm ra tam khỏa giang châu cùng hai chi treo chuông tiểu cái cặp. Sau cùng lại ánh mắt sáng lên nhảy ra một lon phụ trợ FM nhỏ nến dùng du dịch. Cái loại này du dịch có thể làm cho nóng sáp du tại da dẻ thượng duy trì gốc lâu thời gian sẽ không ngưng kết, gia tăng thụ ngược đãi nhân trước đau đớn thời gian cùng trình độ. Những cái này nói vậy đều là theo hơi sớm tiêu ca bắt buộc hắn nhìn tiểu hủy chụp cái kia một chút bị dâm ngược phim trung học đến, nếu không giống hắn thành thật như vậy nhân, hẳn là cả đời cũng sẽ không biết có như vậy tra tấn tay của nữ nhân đoạn. Hắn một thân nóng đặt mồ hôi nước, tà ác nói, ngươi nếu giúp nàng cầu tình, ta khiến cho nàng thống khổ hơn, đây là chúng ta vừa mới đâu có. Không. Ta. Ai, ta lập tức cảm xúc, chỉ có thể dùng phẫn nộ, ảo não, bất lực, lại không biết làm sao để hình dung. Chủ nhân. Đừng lo. Cảm ơn ngươi. Có ngươi. Ta thật hạnh phúc. Tiểu hủy xem ta bộ dạng này, ngược lại cố gắng bài trừ nụ cười an ủi ta, nhưng nói mới nói. Bỗng nhiên rên rỉ một tiếng, lộ ra xấu hổ khổ thần sắc. Làm sao vậy? Ta sốt ruột hỏi. Ta. Không có việc gì. Ân a. Nàng miễn cưỡng lắc đầu, lại hừ ra tiếng, ta này mới chú ý tới, nàng kia đối bị dây nhỏ trói chặt tim bưng đi xuống lôi kéo vú mềm, khả năng bởi vì uống lên nhiều lắm thúc dục nhũ canh, lúc này no đủ hình dạng cách khác mới càng lợi hại, đỏ bừng đầu vú mãnh liệt sung huyết. Giống ngón út mặt bưng giống nhau cương lên, nói vậy cũng bởi như thế trạng thái đặc biệt mẫn cảm, lại bị tuyến trói chặt khẽ động, mới sẽ khiến nàng liên tiếp thất thần rên rỉ. Theo đầu vú cùng xung quanh choáng váng bộ tuyến thể tranh nhau tiết ra khỏe mạnh sữa mẹ lại nồng lại bạch, duyên dây nhỏ toàn chảy xuống, vũng đã trang bị đầy đủ, bắt đầu duyên con đường đi ra ngoài, chậm rãi chảy vào cơ tạo bên cạnh thủy tinh không bình nội. Còn dám ở trước mặt ta cùng giang phu nói chuyện yêu đương. Ta nhìn ngươi có thể không biết xấu hổ đến mức nào. Tiểu hủy công công mắng, bắt đầu đem du bôi ở tiểu hủy trơn bóng tinh tế trần truồng phía trên. Không biết là thân thể bị câu thúc đặc biệt mẫn cảm, vẫn bị chính mình công công xúc giác trần như nhộng thân thể cảm thấy thẹn. Tiểu hủy nhắm mắt lại run nhẹ nhẹ, cố gắng mím môi, hô hấp lại càng lúc càng hỗn loạn. Lão đầu cũng thế, không biết là quá nóng vẫn là hưng phấn, toàn thân tùng màu đỏ thịt thông. Mồ hôi bẩn như tắm, dưới hông lão nhị cứng trắng đỉnh cử bỗng chưa từng xuống quá, quy đầu cho nó băng bó đến ánh sáng tím, nhìn đến nàng dâu ngọc quen thuộc lại lộ ra hương sữa thân thể, hình như cho hắn so xuân dược còn mãnh liệt kích thích, mặt khác một cái nguyên nhân, hẳn là cùng tiêu ca ban ngày một mực tim vào hắn uy nhĩ vừa cũng có quan. Lão công ngươi. Lão thái bà tâm tình bất mãn vừa mệt tích đến cực hạn đi lên, nhưng mới nói ba chữ. Lập tức bị lão đầu hung ác ánh mắt trừng đem nói nuốt vào đi. Ba, ta muốn, để ta. Khi mẹ bảo khả năng nghỉ ngơi một thời gian có vẻ không đau, lại không an phận nghỉ gia nhập cha dâm ngược tiểu hủy hàng ngũ, nhưng chân mới động một cái, liền xứng đáng đau đến giống đàn bà giống nhau kêu rên. Bách hừ. Ngươi làm sao vậy? Thực đau không? Trời ạ. Rốt cuộc bị thương thành như thế nào? Lão công ngươi ban con trai bảo bối nhìn một chút. Lão thái bà lại ngạc nhiên gọi bậy. Lão đầu lại đối mẹ bảo nói, ngươi cho ta nằm xong chớ lộn xộn. Ngươi nghĩ làm, ta ta đều làm cho ngươi nhìn. Mẹ bảo tuy rằng lộ ra không cam lòng biểu tình, lại cũng chỉ có thể dùng ánh mắt tham dự tra tấn chính mình đại tẩu loạn diễn. Tiểu Hủy toàn thân làn da đều bị công công mạch du về sau, giữa hai chân khẽ nhếch hai miếng môi mật trung gian, nhưng lại chậm rãi rủ xuống một đầu bán trọc niêm trù thủy nước, treo tại trần trụi hai đầu đùi thon dài trung gian nang kham hoãn chiến. Đó là thân thể tính phấn phân bố dâm thủy, theo ta bắn tại bên trong tinh dịch chất hỗn hợp. Này cảnh tượng bị nàng đáng sợ bà nhìn đến, lại là một hồi khó nghe nhục nhã. Ngươi này không biết xấu hổ kỹ nữ. Thế nhưng chảy ra cái loại này không biết cảm thấy thẹn này nọ. Hắn là ngươi công công. Ngươi cũng có thể có cảm giác. Trời ạ! Ta đáng thương Bách Lâm. Như thế cưới được dạng này nữ nhân. Mẹ không phải là gọi ngươi đừng cưới sao? Lúc trước ngươi nếu chịu nghe mẹ lời nói, cũng sẽ không chết được thảm như vậy. Ô! Lão thái bà mắng xong, lại diễn cương quá mức khóc, nàng không dám mắng nữa phía dưới không biết cảm thấy thẹn cương lên trượng phu, lại đem sở hữu oán độc cùng bất mãn, toàn phát tiết đang bị công công khinh nhờn thân thể đáng thương nàng dâu trên người. Lúc này hạ thân nhếch lên côn thịt lão đầu, tại đem Tiểu Hủy toàn thân đồ biến du về sau, bắt đầu cầm lấy ngâm quá dầu bôi trơn viên châu, nhét vào nàng khéo léo chặt chẽ lỗ điếc trung. Lão đầu hiện tại cùng với nói là tại hô hấp, chi bằng nói là tại thở dốc, hưng phấn hắn, tỏa sáng trên quy đầu vỡ ra lỗ tiểu, đều thấy được tuyến tiền liệt dịch đang lóe lên, thậm chí duyên dương vật nội duyên chảy xuống. Những cảnh tượng này phần trích phóng to cận cảnh, đều là xuyên qua không chỗ nào không lọt hơn 10 căn nhíp tướng đầu, tức thời chuyển ánh đến treo tại trên tường trạng thái bề mặt bản, thật không biết Tiêu ca làm như vậy mục đích vì sao. Tiểu Hủy công công mỗi nhét vào nhất hạt châu, ngón tay liền xâm phạm tiếng nàng dâu hẹp nhanh gian tràn một lần, Tiểu Hủy cảm thấy thẹn cắn môi dưới, bị quả cầu sắt ép vào bàn chân tâm cố định trụ khuất trương hai chân, luôn luôn tại run run. Bỏ vào hoàng tam khỏa giang châu, hắn lại đang nàng dâu đã bị dâm thủy ướt nhẹp hai bên cuộn lại tiểu môi mật đuôi bưng, cắt kẹp lên một cây treo chuông tiểu cái cặp. Đáng thương Tiểu Hủy hơi hơi động một cái, giữa hai chân liền truyền ra cảm thấy thẹn làm đương âm thanh, hại nàng liên hô hấp cũng không dám ra ngoài lực. Chờ một chút rửa ruột cơ vòng muốn thả tùng, ngươi bị nam nhân cán quá nhiều lần tràn, hẳn là rất kinh nghiệm mới là. Chuẩn bị xong chưa? Tiểu Hủy công công cầm lấy công cụ hỏi. Ân. Tiểu Hủy yếu tiếng đáp lại. Lão đầu phủng thưởng lớn bắn đồng, băng cứng rắn đồng miệng dính qua dầu bôi trơn, nhắm ngay chính mình nàng dâu khéo léo lui chắc cơ vòng trung tâm trung chậm rãi cắm vào. Ân. A. Tiểu Hủy nhịn không được ngẩng lên nửa người trên, nhưng đầu vú lại bị phía dưới dây nhỏ kéo lấy, nháy mắt trên rỉ ra, màu trắng sữa lại một chút như chú phun ra. Lão đầu không cho nàng thở gấp không gian, tiêm vào miệng nhất cắm đến để, mà bắt đầu đem rửa ruột dùng dầu bôi trơn rót vào nàng ruột. Nha! Bụng dưới dũng mãnh vào lạnh lẽo bị bám mãnh liệt mắt đi cầu, Tiểu Hủy lại lần nữa không cảm thấy cong lên nửa người trên muốn hòa hoãn tra tấn, kết quả dây nhỏ lại một lần nữa vô tình giữ núng vú, bạn trần trụi giữa hai chân cảm thấy thẹn chung âm thanh, màu trắng mẫu nhũ lại vẫy đầy đất. Bị cố định tại hình trên đài, tất cả đều là mồ hôi tương cùng trơn như bôi dầu sáng bóng gợi cảm thân thể thống khổ buộc chặt, tiểu tiểu cúc động nhốt chặt đồng miệng, giống đang hút hút giống nhau, không ngừng bị động thôn nhập lạnh lẽo trơn trượt chất lỏng. Ô! Ba! Ba! Nàng lắc đầu ai ngâm, bất chấp giữa hai chân chuông nhỏ đang theo lấy kịch liệt lay động. Ta thật không đành lòng nhìn tiếp nữa, nhưng là ánh mắt lại rời không được, hơn nữa càng cảm thấy thẹn chuyện. Là mới bị Tiểu Hủy bốc lên tao phu gia nhân nhục mạ cùng tính ngược đổi lấy tránh được các vận mệnh lão nhị, hiện tại lại trái với chính mình tâm đau đớn cảm xúc cương lên rồi. Thống khổ sao? Lão đầu hỏi, nhưng trên tay tra tấn nàng dâu hành vì không ngừng đình chỉ. Hừ. Ân. Tiểu Hủy lung tung ai ứng. Thống khổ lời nói, hãy cùng thiên thượng Bách Lâm, bị ngươi hại chết trượng phu, con ta sám hối a. Hắn nói, vâng, đúng, thực xin lỗi, Bách Lâm, ba tại, xử phạt ta, mời ngươi, nhìn, ô, Tiểu Hủy, tại bị xử phạt. Nàng khéo léo nức nở, đã khó chịu đến không thể tự hỏi, thuận theo công công lời nói, thất thần loạn ngữ hướng vong phu thỉnh cầu sám hối. Tiểu hủy công công đem sau cùng một giọt dầu bôi trơn đều chen vào nàng ruột, mới chậm rãi rút ra đồng miệng, theo nàng hồng phấn vi đột đáng yêu lỗ đít trung tâm, còn dắt ra một đầu niêm trù nhuận dịch. 3. Muốn đi ra. Ô. Tiểu hủy cực vì thống khổ run run, kẹp ở tiểu môi mật thượng chung đương đương đương nhảy lên, nâng lên đến lỗ đít bất an co rút lại, hai bên bẹn đùi cũng dùng sức đến trồi lên nộn gân. Không cho phép cho ta lôi ra. Lão đầu quát trách móc, lớn tiếng nói, nói sao? Nói xin lỗi Bách Lâm. Cho ta nói. Bách Lâm. Đúng. Không. Lên. Nha. Ba. Thật. Nhẫn. Không. Ở. Ân. Nha. Từ sau nhìn. Tiểu hủy hai đầu hơi công chia tay chân ngọc kịch liệt run run, mãn ruột dầu bôi trơn hình như tùy thời hội phun trào. Lão đầu lúc này theo mặt sau cùng một cây hình xà ngang thượng kéo xuống một chi mặt sau có ngón tay câu nhuyễn bỏ vào, không chút nào thương tiếc nhét vào nàng đã nâng lên đến cúc khâu trung tâm. Ô! Tiểu hủy kịch liệt nức nở, thân thể dùng sức cung ở. Cảm giác như thế nào đây? Lão đầu thô ráp bàn tay. Bắt lấy hai miếng trơn ướt mồ hôi lượng tuyết trắng mông thịt, chậm rãi vuốt ve, tách ra, làm cắm vào nhuyễn bỏ vào, luôn luôn tại đáng thương rung rung hẹp tế gian vòng rõ ràng hiển lộ ra, dâm thủy cùng tinh dịch tụ tập thành trọc nước, trước nhất bưng đã tiếp xúc được hình đài mặt bàn. Bụng. Thực phòng. A. Ba. Ba. Nhẹ một chút. Nàng liên hô hấp đều có vẻ khó khăn, một mực trên thống khổ. Lão đầu buông ra đùa bẩn nàng dâu lõa mông dâm chưởng, tiểu hủy tạm thời thoải mái một chút, nhưng sáng bóng gợi cảm thân thể còn đang hình trên đài giày vò xoay chiến. Lúc này hình đài hai bên bình thủy tinh đã mau trang bị đầy đủ sữa mẹ, tiểu hủy hai khỏa bị trói thẳng sưng tấy đầu vú, chẳng những không có giảm bớt bí nhũ dấu hiệu, ngược lại càng thêm cuồn cuộn không dứt, hơn nữa đương bị dây nhỏ dùng sức lạp xả nháy mắt, sữa là hiện lên độ cao cảm thấy thẹn gián đoạn tính phun ra. Hình trên đài hai cái vũng vẫn luôn duy trì toàn mãn trạng thái, không ngừng chảy vào thông hướng đến bình thủy tinh con đường, vũng bên ngoài địa phương, kỳ thật cũng là bị loạn. Phun sữa mẹ biến thành ẩm ướt bạch lan tạ một mảnh. Tiểu hủy công công nhét lên lão nhị, đứng ở nàng dâu cắm vào nhét bít trần trụi mông phía sau, dùng cái bật lửa đem một cây thô hồng ngọn nến châm đốt, chậm rãi chuyển qua tiểu hủy cốt nhục cân xứng, đường cong tuyệt đẹp yểu điệu lưng trần phía trên. Hắn nồng nồng thở hổn hển, nói, chờ một chút nếu như thống khổ, liền nhớ rõ cùng thiên thượng Bách Lâm cầu xin tha thứ, tuy rằng hắn không có khả năng tha thứ ngươi, nhưng vẫn phải nói, biết không? Vâng. Biết. Tiểu hủy suy yếu run rẩy trả lời. Đốt lên hỏa diễm thô hồng ngọn nến chậm rãi khuynh đảo, một giọt khó coi đỏ tươi sáp du, dừng ở tuyết bạch vô hà làn da. Tại mỏng manh FM tầng dầu mặt ngoài toát ra một tia khói trắng. Tiểu hủy phát ra để ta tan nát cõi lòng gào thét, xinh đẹp tim lưng kịch liệt cong lên, bị dây nhỏ hung hăng kéo dài đầu vú, nóng đặc khỏe mạnh sữa mẹ, dùng phun phun nhất toàn bộ mặt bàn, còn có càng nhiều duyên trói chặt núng vú dây nhỏ chảy vào vũng trung. Hình đài bên cạnh hai cái 200cc bình thủy tinh đã mãn ra, màu trắng sữa tươi bắt đầu theo miệng bình tràn ra, duyên thân bình chảy tới trên mặt đất. Lúc này tiểu hủy công công trên mặt thân thể tất cả đều là sáng bóng mồ hôi quang, nhìn nàng dâu thân thể ánh mắt cũng biến thành thực không bình thường, rõ ràng đã không chỉ là tức giận nàng không tuân thủ nữ tắc hại chết con, mới đúng nàng gây xử phạt mà thôi. Nghĩ nghĩ, nếu như mấy chục năm như một ngày, chỉ có thể nhìn lão thái bà kia trương chanh chua mặt mày, còn có liền nghĩ cũng không tham tưởng tượng thân hình, đối lập hiện tại không chỉ thấy, đụng đến. Còn có lý do có thể tận tình lăng nhục nàng dâu tuổi trẻ nhục thể động nhân, cũng khó trách lão nhân dùng một đời thành thật nhẫn nại trút khởi đạo đức tường cao hội hoàn toàn ngõa giải, nội tâm hắc ám mặt đại hoạch toàn thắng. Ta không khỏi đối Tiêu Ca phá hủy, cải tạo một người linh hồn thủ đoạn tàn khốc, cảm giác được xương sống rét run, đêm nay toàn bộ an bài, cũng là vì này mục đích, so với hắn chém đứt nhân thủ chân, sống lấy nhân ngũ tạng đi bán, này hình như kinh khủng hơn. lão đầu tận tình tại nàng dâu thân thể tích vẫy nóng chút du, nóng bỏng hồng dịch tại xóa sạch quá du ngon thân thể lăn lộn, trước đau đớn mềm mại làn da về sau, trượt xuống đến hình đài mặt bàn mới phục hồi ngưng kết. Đáng thương tiểu hủy đã không lo được núm vú bị dây nhỏ lôi kéo nhiều nhanh, hoặc là mềm mại chân tâm bị quả cầu sắt chen lấn có bao nhiêu đau đớn, chỉ lo tại thụ hình trên đài kêu đau cung xoay, mãn quá miệng bình sữa, đã mất khống chế mạng ra. Bức tường thượng màn hình còn có một cái làm tâm trạng của ta càng huyền nhanh sợ hơn hình ảnh, là kia lão đầu đứng ở nàng phía sau cái mông, cầm lấy ngọn nến nhỏ nến du khi, nhiều lần cứng trắng quy đầu đều tiếp xúc được nàng đùi, mông, còn dính khởi một chút du ti, hơn nữa tiếp xúc tần suất càng lúc càng dày đặc, tiểu hủy bà cùng kia mẹ bảo cũng chú ý tới hiện tượng này, nhiều lần bất mãn chửi bậy, nhưng này lão đầu không biết là không nghe được, còn là cố ý không nghe thấy. Cuối cùng, tại một lần hắn hưng phấn từ nhỏ hủy tuyết trắng sau kiên bỏ ra nóng sáp du nháy mắt, dưới hông tử cứng trắng quy đầu cư nhiên đụng tới nàng dâu giữa hai chân mở ra sỉ huyệt, đem kẹp lấy chuông hai diệp hoa nhỏ cánh hoa chống đỡ, hơn nữa cứ như vậy, như bị điện giật vậy dừng lại bất động. Lão không tu. 3. Chết lão đầu. Ta, mẹ bảo, cùng lão thái bà, đồng thời giận kêu. Rời đi nàng, rời đi của ta dồn hủy, rời đi cái kia đồ đê tiện. Nhưng lão đầu nồng trọc thở hổn hển, quy đầu vẫn tiếp xúc nàng dâu hồng nhuận nhuận sỉ hộ bất động, hình như chần chờ nên cắm đi vào, vẫn là cố nhịn mất lý trí dục vọng, bắt buộc chính mình rời đi. Tiểu hủy lại khẩn trương ai xấu hổ, động cũng không dám động, tuy rằng tràn đầy đổ mồ hôi sáng bóng thân thể còn chưa phải tự chủ run rẩy run run. Lúc này lão đầu tựa như đi phía trước thẳng tiến một chút, màn hình cận cảnh hai miếng ướt đẫm tiểu môi mật bị biến hình hướng đến nội chen. 3. Tiểu hủy lắc đầu cầu xin, đừng như vậy. Kia là sống tiểu ưu hy. Còn có tiểu bình quả địa phương. Ngài không thể lấy. Lão công. Không cho phép ngươi như vậy. Rời đi. Rời đi cái kia tiện thân thể của con người. Lão thái bà cũng thiếu thốn kêu to. Lão đầu tựa hồ bị tiểu hủy nói mềm hóa, quy đầu chậm rãi rời đi, vỡ ra lỗ tiểu, theo sát trương xúc động hồng dính sỉ thịt trung gian, còn liền với một đầu trong suốt thủy nước. Đại gia tâm vừa mới buông, tiểu hủy mẫn cảm thân thể lại theo khẩn trương thái quá, chỉ nghe thấy nàng xấu hổ ngâm một tiếng, hai đầu trần trụi chân ngọc run run, chung kịch liệt vang, nóng bỏng nước tiểu liền không ngừng được theo giữa hai chân vọt xuống. Hơn nữa vừa vặn lâm thượng công công chính phải rời khỏi nộ trương quy đầu. Ta kinh giác không tốt. Quả nhiên lão đầu quất một cái lạnh run, bỗng nhiên tư. Một tiếng, đem toàn bộ đầu thô cứng côn thịt thẳng dâm không chắc, chỉ còn chung rơi ở trên mặt đất phát ra sau cùng vừa vang lên. Nhà! Công công cùng nàng dâu cùng tiếng rên rỉ đi ra. Chết lão quỷ! Tiện nữ nhân! Ta sẽ không tha các ngươi. Lão thái bà thê lương thét chói tai, lập tức cắt qua ngưng kết không khí. Ta cũng không hội tha thứ ba. Dùng hủy là ta đấy. Là ta. Ca chết rồi, nàng nên là ta đấy. Ô. Mẹ bảo cũng hoang đường khóc trống lên. Ba. Tiểu hủy hoảng loạn tuyệt vọng kêu đau. Lão đầu kiển chân trần, đem côn thịt thật sâu đội lên mất hồn thịt toại. Từ sâu nhất tầng phun ra một cổ thư sướng trọc khí. Ta là bang. Con ta. Hưởng thụ nàng dâu thân thể. Hắn quá đáng thương. Trước khi chết không có đi vào thư thái như vậy địa phương, lão đầu trong miệng nói ra cùng mẹ bảo đã không khác, thậm chí càng hoang đường nói. Ngươi nói đó là cái gì chuyện ma quỷ? Lão thái bà vừa khóc lại nháo, nhưng tiểu hủy công công đã không lý của nàng ầm ĩ mắng. Côn thịt tại sinh nhanh thành thịt trung chuyển đông. Ba. Không muốn. Ân. A. Tiểu hủy xấu hổ khổ cầu xin, nhưng thành thực thân thể cảm nhận, vẫn để cho nàng không thể tự chủ thở gấp thay đổi mau. Không nên gọi ta. Phải gọi chồng ngươi tên. Cầu hắn tha thứ ngươi. Lão đầu hô hấp nồng trọc, một bên nhẹ nhàng sự trượt côn thịt, một bên đem ngọn nến dùng dây thừng buộc. Nhất tay treo ngược ở vượt qua tiểu hủy trên thân thể phương hình cái xà ngang, sau đó sẽ châm đốt ngọn lửa. Làm xong những cái này, hắn không đi ra bàn tay, đã bắt ở dưới hông nàng dâu tế gầy eo nhỏ, bắt đầu xuyển vù vù đỉnh đưa lên. Ân. Ba. Đừng a. Ân a. A. Tiểu Hủy rên thống khổ, bởi vì thân thể bị từ phía sau đụng vào, làm cho phía trước bị dây nhỏ trói chặt núm vú trước cặp vú sau lay động, nhưng đầu vú nhưng là bị xả thẳng mà không nhúc nhích được, thuần trắng sữa liền nhất phun vẩy. Sau đó treo ngược ở phía trên ngọn nến lại bắt đầu nhỏ nóng bỏng chút du, khiến nàng tránh xoay được kịch liệt hơn, hình trên đài vũng không thôi mãn thịnh hiện trá sữa, thậm chí đều đã im một mảnh, nhìn không tới nơi đó là cái rãnh, kia có câu, kia hai bình đặt ở hình đài một bên trang sữa mẹ bình thủy tinh càng thùng rỗng kêu to, không biết đã đầy tràn đi ra bao lâu. Dừng tay. Dừng lại đến. Rời đi nàng. Ta tức giận, không tha. Ghen tị rống giận. Nhưng lão đầu chỉ lo ba ba ba dùng sức cùng nàng dâu tốt đẹp thân thể kết hợp, căn bản đối người khác chửi bậy mắt điếc tai ngơ, bất quá hắn đối nàng dâu kêu đau nội dung cũng rất để ý. Cùng Bách Lâm nói xin lỗi. Nói mau. Hắn bức bách Tiểu Hủy, dưới hông ướt đẫm giận ca tụng thô bạo lôi ra phiếm hồng thành thịt lại chen vào, tiểu huyệt xung quanh đều mài ra tinh tế bọt mép. Ân a. Lâm. Thực xin lỗi. A. Ba đang giúp ngươi. A. Xử phạt ta. Xử phạt. Hừ. Ân. Hủy. Tiểu huyệt. Ô. Không. Ba không muốn. Nàng bỗng nhiên đau khổ gào thét, toàn bộ đầu thon dài chân ngọc đều trồi lên gợi cảm cơ lý, liền bị quả cầu sắt chen hãm lòng bàn chân mũi chân lưng đùi cũng ẩn hiện nộn gân. Nguyên lai lão đầu mồ hôi đầm đìa dừng lại đến thở dốc, nhưng côn thịt vẫn thật sâu đứng ở nàng dâu thân thể bên trong, bức tường thượng màn hình tinh thể lỏng mặt bản phát hình nhiếp tướng đầu tức thời cận cảnh, hắn một ngón tay ôm lấy cắm ở nàng dâu cúc động nhuyễn bỏ vào mặt bưng ngón tay câu, chính nhẹ nhàng lay động. Rất sợ nhuyễn bỏ vào bị bạc đi hội phun ra rửa ruột nội dung vật Tiểu Hủy, tế hồng quát cơ chính khẩn trương lui ở, cố gắng nhốt chặt bỏ vào miệng. Nhưng bởi vì này loại dùng lực lượng toàn thân đi chặt lại gian tràn động tác, khả muốn gặp sinh nhanh thành thịt nhất định đem mất thăng bằng dương vật truyền càng chặt hơn, hơn nữa toàn bộ đầu âm đạo giống miệng nhỏ giống nhau dùng sức hút, cái loại này thăng thiên khoái cảm, làm Tiểu Hủy công công thoải mái động cũng luyến tiếc động. 3. Không muốn. Nhổ. Xảy ra. Nàng buồn khổ lắc đầu, tuyết trắng thân thể. Tất cả đều là không ngừng trật xuống trong suốt mồ hôi, liền đỏ tươi chút du dừng ở mềm mại da dẻ, cũng không kịp đau đớn. Lão đầu cũng không thật nghĩ bạc đi nhét bít, nghỉ ngơi một thời gian về sau, hắn cuối cùng thả ra ngón tay câu, Tiểu Hủy cả người hư nhuyễn, hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Nhưng lão đầu lập tức lại tiếp tục ba ba ba rút ra đút vào, vì thế một loại khác thống khổ lại trở về. Ân. Ba. A. A. Ân. Lão đầu lần này chuyên tâm xông pha, tự hồ là nghĩ nhân lúc còn có thể lực khi bắn ra. Ba. Đừng bắn. Tại bên trong. A. Ân. A. Không thể lấy. Cầu ngươi. Tiểu Hủy dùng còn sót lại một điểm thanh tĩnh đau khổ cầu xin. Lão quỷ. Không cho phép xuất tại nàng dâu. Không. Không cho phép xuất tại đồ đê tiện bụng. Lão thái bà cũng thiếu thốn thét chói tai. Ba. Không thể lấy nội bắn. Dùng hủy là ta đấy. Ầm ĩ chết. Tất cả im miệng cho ta. Lão đầu quay đầu rống to, hai tay nắm chặt nàng dâu eo nhỏ, tiếp tục mồ hôi rơi như mưa ra sức đỉnh đưa. Ngươi nói cái gì? Ngươi là muốn cho nàng sinh tôn tử của ngươi. Cũng là ngươi con. Ma quỷ! Ngươi có hãy nghe ta nói sao? Tiểu Hủy công công, đã hoàn toàn không để ý lão bà hắn điên cuồng điên kêu khóc rống, đương nhiên lại càng không sẽ quản của ta rống giận, tương phản phẫn nộ của ta sẽ chỉ làm hắn càng phấn khởi cùng cố ý. Ba! Ô! Ba! Không muốn! Tiểu Hội kinh hoàng ai xuyển, kỳ thật nàng có vú kỳ thân thể sẽ không dễ dàng như vậy thụ thai. Chính là hẳn là quá sợ hãi mang thai công công cốt nhục. Lão đầu tùy hứng trên diện rộng đông đưa nông trọng hạ thân, đem nàng dâu tuyết trắng thân thể bị đâm cho như mưa to diệt hoa, cuối cùng sau cùng lung tung mãnh liệt liền đỉnh tứ, ngủ sau đó, cả người thẳng thắn điểm chân cao chưởng, trong miệng phát ra trầm thấp trống âm thanh, chen chúc tại nàng dâu tuyết trắng giữa đùi hai luồng tinh nang nhất cổ co rút lại áp bức. Ô! Tiểu hủy bị công công nhiệt liệt tinh đặt đưa thượng cảm thấy thẹn cao trào, dưới ngực tranh nhau tiết ra sữa mẹ, duyên trói chặt đầu vú dây nhỏ cuồn cuộn chảy xuống. Lão đầu trá hết sở hữu tinh nang nội trữ tinh, thẳng đến mất thăng bằng côn thịt chậm rãi nhuyễn thành ẩm ướt dính nhục trùng rơi ra âm đạo, cái kia hai cái mau đem nàng dâu vòng eo cắt đứt bàn tay mới bỏ được buông ra. Tiểu hủy rớt xuống ai xấu hổ nước mắt, một cổ trắng đục chất lỏng, theo trần trụi giữa hai chân chậm rãi treo xuống, sau đó phân thứ dừng ở hình đài mặt bàn phía trên. Sau cùng, tiểu hủy công công thỏa mãn thở hổn hển, còn sót lại này. Dứt lời, hắn một phen nhổ bỏ vào ở nàng dâu hậu môn nút lọ, tại tiểu hủy kịch liệt run rẩy bên trong, trắng noãn sữa mẹ cùng vi hoàng trọc vật đồng thời bùng nổ, nghe truyện tại audio truyện 21.com.